Đúng vậy, mà sao mấy cậu mặc đằng đằng sát khí thế? Trời hôm nay đẹp vậy, mà làm khuôn mặt thế này là không hay đâu nha. Tớ xem lịch rồi, ngày ăn chay mà sát khí nồng đường vậy ra đường, đi học không hơn đâu. Bảo Trạm liếc nhìn từng người một, nhìn cười, xả vờ bấm bấm con tay nói, là mấy đứa con gái rút rít che miệng cười thầm phía sau. Hay, hôm nay trời đẹp quá, vào học thôi nè. Thế là cả buổi học đó, bọn con gái thì vui vẻ hả hê cho kế hoạch, còn con trai thì âm thầm ghi hận, quyết một ngày trả thù. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chương 20, bạn mới Nam Phong, phần 1. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, gió nhẹ phiêu du qua từng khẽ lá, đông đưa, báo hiệu một ngày mới, tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống. Thiên Châu bước ra khỏi phòng cùng với cô bạn Linh Linh. Nó vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một bài hát tiếng Anh khó thuộc nào đó, làm cho Linh Linh trố mắt ngạc nhiên. Nhỏ nhìn trời, rồi lại nhìn nó, rồi lại ngước cổ nhìn trời, kéo phát nó làm cho nó tiếng nữa là hôn mẹ đất yêu dấu. Cậu làm gì mà giật ngược tới trở lại thế này? Tí nữa là ngã lăn quay ra rồi. Nó đuối húi cao mày nhìn nhỏ Linh ca cảnh, nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng yêu đời trước đó. Thiên Châu, cậu thấy trời hôm nay sẽ mưa to nổi bão gì đó không? Không, nó khẳng định ngay lời của cô bạn. Nó xem thời tiết trên điện thoại rồi, dự báo hôm nay nhiệt độ là 25 độ C, trời mát mẻ, sao mà có mưa hay bão được, rõ là hoang đường. Nhỏ Linh thỏa mãn với câu trả lời của nó lại hỏi tiếp. Vậy mặt trời sẽ mọc đằng tay sao? Cốc, nó gõ ngay vào đầu của Linh Linh một cú đau điếng, làm nhỏ la oai oái, gõ cho hết tận mộng du, ảo tưởng. Mặt trời mà mọc đằng tay thì có mặt trời xoay quanh trái đất. Con người có thể lên mặt trời hả? À, sao cậu đánh tớ? Đánh cho cậu tỉnh lại chứ gì, mới sáng ra mà đã nói bệnh rồi. Hay cậu chưa tỉnh ngủ? Người nên đánh là cậu mới đúng, tại sao lại là mình? Mới sáng ra đã nhảy tưng tưng, miệng còn hét nữa chứ. À, á, cái đầu thông minh của tôi còn đâu? Nhỏ Linh bị nó nói như vậy, mặt mày đằng đằng sát khí, ôm đầu hướng nó liều mạng mà bóp cổ lắc lắc. Hít, hóa ra là vậy à, bây giờ đã hiểu có muộn không? Trong khi nó đang bị ngọn núi lửa bùng phát chèn ép cái cổ họng tội nghiệp sắp nghẹt thở. Sao Nhỏ Linh bình thường ngoan hiền là thế, nhưng khi nó giận là giống như là cái con cọp cái vô cùng. Hít, trách sao người vô tình, trách sao nó nhận ra vấn đề quá muộn. Chúa ơi, sao người không thương con? Nó gào thét trong nội tâm. Hu hu, chị Linh xinh đẹp, thông minh, tha cho em nha. Cổ khởi cái móng vuốt muốn xé thịt của cô bạn ra. Nó vừa giả vờ khóc lóc thảm thiết văn xin, lề lết cái thân tàn mà dại không còn tí sức sống hay yêu đời như lúc sáng nữa. Nó vứt ngay cái cặp xuống bàn, nằm úp xuống, ủ rũ. Vừa qua thảm họa lần này, nó rút ra được một bài học xương máu là thà đắc tội với tiểu nhân chứ không thể đắc tội với mỹ nữ Linh Linh. Nếu có lỡ đắc tội thì 36 kế, chuồng là thượng sách. Chưa ở lại thì hoa tươi thành hoa héo, mỹ nhân thành siêu nhân. Nó bây giờ là minh chứng, người sọt sệt, tóc rối bù như tổ quạ, cái cổ trắng nõn, mà giờ thì ửng đỏ giống như là mới tự sát vậy, làm ai đi qua cũng ngước nhìn không thôi. Hay, sáng ra nhảy chân sáo, ra cửa nhầm chân thì phải. Tiếng chuồng vào học bắt đầu, là môn ngữ văn của bà chủ nhiệm. Nó lòi mớ sách ngữ văn dày cộm ra để trên bàn, đợi bà cô vào học. Cả lớp nghiêm. Tiếng tuyên ảnh lớp trưởng vang lên khi bà cô đến lớp. Cả lớp im lặng đứng lên chào đón, thay cho những cái miệng nhào nhác như ông vợ tổ vừa rồi. Cả lớp, hôm nay cô lại cho các em một tin hot nữa đó. Đó là lớp ta sẽ chào đón một nữ sinh xuất sắc của trường Đồ Quyên đến. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào. Từ ngoài cửa một học sinh nam bước vào, mái tóc màu nâu được cắt tỉa trông rất ngầu và đẹp mắt nha. Khuôn mặt baby như là những chàng trai xứ Hàn, đôi mắt màu tròn hút hồn, cánh môi hồng phớt đầy đặn xinh đẹp, sống mũi cao, dáng người cao khoảng 1m8. Đám người con gái đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai vừa bước vào, nó cũng không ngoại lệ mà ngây ngẩy. Chàng trai kia vừa bước vào lớp như mang theo tia hào quang. Quả là xinh đẹp hơn con gái mà, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ ghen tị. Một tràng pháo tay nồng nhiệt như pháo nổ vang lên, sau phút chiêm ngưỡng mỹ nam. Bà cô dù biết trước nhưng vẫn như đám học trò nhìn cậu học trò mới tới mê mẩn bởi quá đẹp trai. Đây là Nguyễn Hoàng Nam Phong, các em phải làm quen nhé. Wow, chào bạn Nam Phong đẹp trai đến với lớp 11A2 bọn mình. Có gì không biết cứ việc hỏi, cả lớp sẽ giúp đỡ cậu. Lớp phó học tập Hạ Nhu vang lên, phá vỡ cái nhìn đám đuối cô sắc nữ lớp 11A2. Cả lớp được dịp thay nhau hỏi bạn mới. Cô bạn nhút nhát nhất lớp Thảo Giang cũng mạnh dạn đứng lên hỏi, mà chắc rằng ai cũng muốn hỏi cả. Nam Phong, trường đầu viên học cũng rất tốt, sao bạn lại chuyển vào đây? Lý do bạn chọn lớp mình là gì? Và cuối cùng bạn đã có girlfriend chưa? Nói đến đây cô bạn nhút nhát đỏ cả mặt, còn đám con trai thì cười như là đười ưa sổng chuồng. Hóa ra Thảo Giang nhút nhát cũng có ngày mạnh dạn trước cái đẹp. Đúng là phải cảm ơn Nam Phong rồi nha. Nhưng các bạn nữ là phấn khích chờ mong câu trả lời của hoàng tử. Từ lúc vào lớp đến giờ, Nam Phong chưa có lên tiếng. Cậu ấy chỉ nở một nụ cười đậm chất sát gái, nghe những câu hỏi của con gái lớp này đặt ra. Nhìn một lượt cậu lên tiếng. Chào cả lớp, tôi là Nam Phong. Sau đây, mình sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn nha. Thứ nhất, xin cảm ơn các bạn nữ xinh đẹp đã có ý tốt giúp đỡ mình. Cậu ta hướng Hạ Nhu cười. Thứ hai, trường đội Win học tốt, nhưng trường này cũng rất tốt, không phải sao? Thứ ba, tôi chuyển trường vào lớp này vì lý do đặc biệt. Thứ tư, cậu nghĩ tôi đã có bạn gái chưa? Nói đến đây, Nam Phong nháy mắt với Thảo Sang, làm cô bạn đã đỏ mặt, nay càng đỏ mặt hơn. Được Mỹ Nam nhìn tình tứ như thế, con gái đều sẽ không chủ động mà bắt sát ngượng ngùng. Được rồi, có gì ra chơi các em hãy làm quen. Còn bây giờ Nam Phong, hãy xuống bàn của Linh Linh và Thiên Châu ngồi. Bà cô lên tiếng, chỉ tay vào bàn của bọn nó đang ngồi nói. Dáng đi tao nhã, phong thái hút hồn. Nam Phong đi xuống bàn của nó. Chào hai bạn, mình ngồi ở đây được chứ? Ok, tớ là Thiên Châu, còn tớ là Linh Linh. Hoan nghênh cậu gia nhập lớp. Rất vui được làm quen. Thiên Châu vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp chào đón Nam Phong, còn đưa tay sẽ bắt nữa chứ. Nó đâu biết chính nụ cười ấy đã lấy mất tâm trí của cô bạn hot boy mới chuyển vào. Chương 21, bạn mới Nam Phong, phần 2. Lại là cái luật cũ, bạn mới phải chiêu đãi, ra chơi. Ra chơi nó kéo Nam Phong ra căng tin, nhận tiện giới thiệu với bọn hắn. Dọc đường đi, tiếng thì thầm xung quanh bắt đầu vang lên. Wow, mọi người ơi, nhìn đi, là hot boy đó, chẳng thua kém gì mấy hoàng tử cả. Phụt, một dòng máu mũi từ mấy sắc nữ trào ra, một nữ sinh chỉ vào Nam Phong nói lớn. Đúng vậy, thật là đẹp trai nha, sao bây giờ mình mới thấy hả? Chả đẹp trai, bọn em làm quen nhé. Nữ sinh thứ hai, thứ ba thốt lên, rồi tiếng các nữ sinh khác bắt đầu thì thầm to nhỏ. Dãy hành lang lúc đầu còn thương người, nay chật ních. Cứ thế người kéo đến càng nhiều, đi đến căng tin cũng tương tự do có bọn hắn. Này thêm Nam Phong, vừa xuất hiện là càng làm cho mấy sắc nữ như đi hội kéo đến nườm nượp. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Wow, tôi ghen tị với anh ấy quá đi. Anh ấy học lớp nào vậy ta? Tụi mình phải về điều tra mới được. Kéo tài cậu bạn mới quen lại, nó thì thầm. Nam Phong, cậu vừa vào trường đã nổi tiếng rồi nha. Tớ cá chắc ngày mai trên web trường sẽ có nguyên một trang dành riêng cho cậu. Sao cậu chắc như vậy? Cậu nghĩ tớ có sức hút như vậy sao? Nam Phong nhảy mắt nở ra một nụ cười bay bi, nhìn nó hỏi, làm cho mấy cô nàng ngây ngẩy. Trong lòng lại nổi lên sự ganh tị của con gái. Tại sao vừa vào trường mà hot boy nào cũng cướp đi là sao? Đúng vậy, tớ lấy mạng sống ra cá cược với cậu đó. Nó và Nam Phong cứ ghé đầu vào nhau trao đổi, tạo nên sự mập mờ giữa hai người. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của hắn, làm độ băng giá trong con người kia tăng thêm. Thiên Châu, lại đây ngồi đi. Tướng Kiệt lên tiếng gọi nó lại ngồi cùng bàn với mình. Vâng, giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới chuyển vào lớp em, Nam Phong. Nó kéo tay Nam Phong lại giới thiệu với mọi người, nhưng nó đâu biết cái nắm tay đó đủ để cho cậu bạn mới tung bông trong lòng, trái tim đập lệch mất mấy nhịp. Chào mấy anh chị, đã lâu không gặp. Ngoài dự đoán của nó, Nam Phong chào hỏi bọn hắn tự nhiên, rồi ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của nó và Linh. Cậu quen với mấy anh chị này à? Linh ngạc nhiên hỏi Nam Phong. Mấy người quen nhau sao? Đúng vậy, Nam Phong là em họ của Vũ Phong mà. Thiên Bảo nhìn nó mỉm cười. Nam Phong dù không học ở đây, nhưng bọn họ đã quen nhau lâu rồi và cũng có đi chơi với nhau vài lần. Tính tình khá tốt nên chơi với nhau được. Bọn chị quen nhau cũng khá lâu rồi. Quen nhau mà không nói với nó à? Hèn chi thấy cái tên Nam Phong này có vẻ quen quen. Hóa ra lại là em họ của hắn. Anh em có khác, vẻ mặt gần có nét giống nhau, đi đến đầu gái bù đến đó. Nhưng Nam Phong còn dễ ưa hơn cái tảng đá kia. Quay ngoắt thấy đồ vui vẻ lúc nãy, nó lì đôi mắt sắc lẹm đi qua từng người, làm ai cũng bất giác nổi gai ốc. Nhận thấy mùi nguy hiểm đang đến gần, Nam Phong giơ tay lên nói: "Ấy, cái này không thể trách tớ được, tại tớ vừa đến, với lại cậu đâu có hỏi đâu." "Đúng vậy, em đâu có hỏi bọn anh." Thiên Nam phụ họa cho lời nói của Nam Phong. Nghe cũng có vẻ có lý, nên nó bớt đi cái vẻ mặt chọn người. Nhưng nói cho cùng, nó vẫn là người không biết cuối cùng. Tạm chấp nhận, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát, phải phạt. "Ok, vậy xem như bữa nay tớ mời vậy." Nam Phong cười khổ, nó đúng là biết cách bắt tội người khác, nhưng cậu nguyện ý. Đi lại quầy bán, cậu mua nguyên một túi đồ đủ loại, được nó mời chiêu đãi. Giờ ra đây thì cậu lại là người chiêu đãi. Chỉ là cậu hơi tò mò, vì sao anh họ mình đến giờ chưa thấy nói câu nào, mà chỉ im lặng nhìn Thiên Châu, đôi khi còn nhìn cậu với ánh mắt. Nói thế nào nhỉ? Khó nói quá. Rồi cậu lại nhìn Vũ Phong nói đùa. "Anh Vũ Phong, sao anh lại im lặng không nói câu nào thế? Hay anh không hoan nghênh em?" "Hay, cậu rảnh hơi nói chuyện với tảng đá này làm gì? Mất công lắm." Không đợi Vũ Phong nói, nó cướp lời luôn, cầm hộp cơm nó vừa ăn vừa nói. "Sao cậu lại nói anh ấy là tảng đá?" Nó không đáp lại, chỉ hừ lạnh, rồi chúi mũi vào ăn cơm. Sáng ra nó đã ăn gì đâu, nên giờ đói hoa cả mắt, cần phải nạp năng lượng ngay. "Không có gì, mọi người cứ ngồi chơi, tôi đang bận." Nói xong hắn bao tay vào túi quần rồi bỏ đi, để lại cho mọi người ánh mắt khó hiểu. "Anh ấy làm sao vậy?" "Không có gì đâu, tính cách cậu ta lạnh lùng như vậy đó, em biết mà." Thiên Nam nhìn bóng bạn mình đang xa dần, nhưng trong lòng là nghĩ khác. Chắc có liên quan đến em gái anh đây. Anh cũng đã quan sát nãy giờ rồi, nên những biểu hiện trong mắt của Vũ Phong nãy giờ, dù bề ngoài vẫn là sự lạnh lùng, trầm lặng, ít nói, nhưng bên trong là cả ngọn sóng đang dâng trào. Biểu hiện đó không thể qua được ánh mắt tán gái lão luyện suốt bao năm qua. "Hai cậu vào lớp trước đi, mình đi đây một lát." Đi vào lớp được nửa đường, nó chợt dừng lại nói với Linh Linh và Nam Phong, rồi quay đầu chạy đi. Mặc dù Nam Phong rất muốn đi theo nó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu cùng với cô bạn Linh Linh tiếp tục đi vào lớp. Chương 22, Bạn gái, phần 1. Chạy ra sau vườn trường nơi nó dọn Vũ Phong đến lần đầu tiên thì bắt gặp cảnh hắn đang bắt tay lên đầu, người dựa vào gốc cây nằm ngủ. "Hừ, anh ta đúng là heo mà, sao suốt ngày gặp anh ta không làm mặt lạnh như tiền thì cũng ngủ suốt ngày. Không biết trong đầu hắn có phải là có con chip gắn vào trong đầu và các dữ liệu được lập trình sẵn hay không? Cứ thế đến giờ hắn sẽ theo lập trình đó. Mà ba mẹ anh ta thế nào lại sinh ra được một tảng băng ngàn năm như thế này không biết. Không phải cả nhà đều là băng bắc cực đó chứ?" "Ách, chắc không phải đâu. Hay như trong tiểu thuyết mà nó từng đọc, gia đình hắn có biến cố gì đó, hoặc cha mẹ không thương yêu. Hắn cô đơn thiếu đi tình cảm gia đình, từ đó trở nên lạnh lùng. Hoặc có giả thiết nữa là bị bạn gái bỏ, bạn gái hắn theo người khác, rồi hắn thất tình, trở nên khép kín, lạnh lùng. Hay nếu như là thật sự là như vậy thì hắn cũng đáng thương nha." Lại gần Vũ Phong, nó lay lay nhẹ cánh tay của hắn. "Vũ Phong à, anh mau dậy đi." Mở cặp mắt ra một cách lười nhác, hắn nhíu mày không vui khi có người đánh thức, phá giấc ngủ quý giá của mình. Bực mình, hắn lạnh giọng mang theo tia hằn học. "Cô làm cái quái gì vậy hả?" "Anh là heo à, sao suốt ngày cứ ngủ vậy?" "Cô phá giấc ngủ của tôi, chỉ nói từng này thôi à?" Lại cái nhíu mày không vui, mặt hầm hầm như muốn đòi nợ. "Tôi không rảnh như vậy đâu nha, tôi có chuyện muốn nói với anh đây." Thiên Châu khoanh tay, mũi hất lên kiêu ngạo nói với Vũ Phong.

Thả nói ra, dời tầm mắt vào mấy đứa trẻ đang chơi kia, hắn nói, trò này đâu quy định tuổi tác hay là lớn bé gì đâu chứ, anh không chơi thì thôi. Vậy anh nghĩ tôi hợp với ở đâu hả? Vườn thú. Trầm ngâm một lúc, không nhanh không chậm hắn nhìn nó mỉm cười. Theo nó đây chính là nụ cười điệu cắn, chậm chọc, đáng ghét của hắn dành cho mình. Anh... Nó tức nghẹn họng, nhưng không nói được gì. Hắn dám ví nó với mấy con thú kia hả? Được lắm, Nguyễn Hoàng Vũ Phong, anh cứ đợi đấy. Quần tự báo thù, 10 năm chưa muộn. Cô còn không mau đi. Mặt nhăn nhó, liên tiếp nhìn mấy trò chơi trong kia. Nó không cam lòng, lủi thủi đi theo sau hắn. Vì nghiệp lớn, đành phải nhịn vậy. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Đi đâu cũng được, ngoại trừ mấy cái công viên trẻ con kia. Nó thất vọng não nề, nó muốn đi chơi công viên mà. Chương 23, bạn gái, phần 2. Lúc đầu nó nghĩ đi bộ sẽ thấy lãng mạn hơn, cần kích tán độ hắn nhanh hơn. Ai ngờ lê lết đi dọc đường nãy giờ, mọi chân gần chết, lãng mạn đâu không thấy, mà toàn thấy lãng xẹt. Hít, cái khổ do bản thân gây ra phải hứng chịu thôi. Nếu có lần sau, nó xin chừa, chỉ ít cũng phải kiếm ngay cái xe đạp mà đi. Vũ Phong, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi mỏi chân gần chết rồi. Không đi nữa đâu, không đi nữa. Nó ngồi xuống bên vệ đường, lớn giọng gọi Vũ Phong. Nghe nó gọi mình, hắn dừng cước bộ, quay đầu lại phía sau thấy mặt nó nhăn nhó. Trên trán còn chảy ra mấy giọt mồ hôi nặng trĩu. Đi lại phía nó, hắn giơ cánh tay ra. Cô mau đứng dậy đi. Nó phùng má chu miệng, quyết không đứng dậy. Chừng nó bây giờ không nhấc lên nổi nữa rồi. Hắn muốn đi thì cứ việc mà đi đi. Không, tôi đi không nổi nữa đâu. Muốn đi thì tự anh mà đi. Mau đứng lên, tôi kéo cô dậy. Không, cánh tay đang chìa ra trước mặt mình. Nó lắc đầu bướng bỉnh, sống chết, không chịu đứng dậy. Tình cảnh của hắn và nó bây giờ chẳng khác gì là một đôi tình nhân cả. Cô gái làm giỏi không chịu đi, chàng trai ngoài mặt khuôn mặt lạnh lùng như tiền, thì vẫn kiên nhẫn giơ cánh tay ra, lời cô bạn gái mình đứng lên. Không chỉ có thế, hôm nay Vũ Phong và Thiên Châu không hẹn mà cùng nhau mặc bộ áo màu đen, rất giống áo đòi nha, càng khiến họ giống như đang yêu nhau vậy. Cô bé, mau đứng dậy đi, còn hơn giận gì nữa. Hay, bọn trẻ bây giờ thật là... Một bà lão đi bộ qua nhìn nó lắc đầu. Nó chưa kịp hiểu đầu đuôi mô tê gì thì tiếng người đi đường như cơn vụ bão ập đến. Nhìn kìa, sao cô bé kia lại ngồi đó? Chắc là giỏi người yêu đấy mà. Hãy thả lỗi cho chàng trai đi, lão thấy cậu ấy đứng lâu rồi đó. Đúng đó. Khóe môi nó co giật mấy cái, miệng cứng đờ không thốt lên được lời nào. Không biết mấy người này mắt mọc ở trên đầu hay là sau lưng mà nhìn ra nó với hắn đang giỏi nhau. Thật là bó tay với trí tưởng tượng vương cao vương xa, vừa có thái bình dương của mấy người này quá. Còn khuôn mặt nó không nở một nụ cười như hắn thì có gì giống như người yêu đâu. Có mà bắt nạt người thì đúng hơn. Còn không mau đứng dậy, hay là cô đợi người ta bô quanh rồi khiêng kiệu cô rước cô về. Không chần chừ, nó cầm lấy bàn tay của hắn đứng dậy. Dù mà chết cũng phải lết mà đi chứ. Ở đây thêm tí nữa, nó sẽ trở thành cô bạn gái không hiểu chuyện, hờn giỏi bắt bạn trai anh Tuấn chờ mất. Hay, miệng lưỡi thế gian thật kinh khủng mà. Đám đông dần tản ra, nhường đường cho hắn và nó đi. Cứ thế hắn dắt tay nó đi trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Vũ Phong có sức hút quá lớn, minh chứng là mấy cô nàng đi qua đều nhìn hắn không chớp mắt. Có cô đi với người yêu mà vẫn không cưỡng lại nổi, ngoái đầu lại nhìn hắn với cặp mắt si mê. Hai trái tim hiện lên trong đáy mắt, kinh khủng hơn là bọn nó đi qua một trường trung học vừa tan giờ. Quả là kinh khủng, nữ sinh kéo nhau ra xem hắn như là kéo nhau đi xem thần tượng. Một nhóm nữ sinh nhìn hắn thốt lên đầy hưng phấn. Mọi người, ở đây có phải là hoàng tử nổi tiếng của trường quý tộc Star School không? Mau mau vào website của trường đó xem, có thấy hình như là phải đó. Nữ sinh khác chen vào, tay thì lo trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Cô nàng nhìn điện thoại, sau đó là nhìn hắn, sau đó kinh hãi thét lên một tiếng như phát hiện ra châu lục thứ năm. Oh my gosh, đúng là anh ấy rồi, không ngờ hôm nay lại gặp anh ấy ở đây. Nhìn bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn trong mấy tấm hình này. Hít, tớ chết với anh ấy mất. Anh ấy cool thật. Vũ Phong, em yêu anh. Rồi bọn họ kéo nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net